vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 6 chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ngài, ta là Thời Viễn. Làm sao không chơi du hí? Thời Viễn, không muốn chơi. Cái gì không muốn chơi, đều tại kênh thế giới cam kết một tháng sau toàn phục đệ nhị đâu. Người thứ hai, không muốn sao? Thời Viễn, hắn làm sao liền cái này đều biết? Lẽ nào cái giam khống khí? Máy giám sát, này là cao thanh, mã đản, chơi đi ta cho phép. Thời Viễn nghe lời này nhất thời cao hứng nhanh nhảy cườn lên, bất quá vừa nghĩ tới có quản chế, chỉ có thể yên lặng mà ở trong lòng cười ra tiếng, thuận tiện ở trong lòng cảm tạ Trình Mộ vài câu. Nhưng là, công ty của ta ít đi ngươi một cái nhà thiết kế còn có thể phá sản sao? Thời Viễn, thu hồi vừa nãy ở trong lòng cảm tạ thế giới. Ta đẹp trai nhất, đại gia hảo ta lại tới nữa rồi, thế giới. Ngày hôm qua tân phục beta, đại thần ngươi cư nhiên không có tới, tiểu đệ vốn là tưởng vây xem kỹ thuật treo nổ trời của ngươi, thế giới, đại thần não tàn phấn, cái kia, phải, ngày, xưng hô của ngươi sai rồi, thỉnh gọi đại thần. Phu nhân, cảm tạ thế giới. Ngày, tiểu đệ sai, đại thần phu nhân khỏe, thế giới. Hầu thi đấu lôi, ngày, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, gọi là phu nhân. Đến, cùng ta gọi, phu nhân khỏe, thế giới. Ngày, phu nhân khỏe, thế giới. Xoáy nổ bầu trời, phu nhân khỏe thế giới. Quần chúng ăn dưa, phu nhân khỏe. Thời Viễn, làm sao đối thoại lại biến thành như vậy? Mẹ nổ thế giới. Ta đẹp trai nhất tân phục, thành căn nguyên sơn, tiến lên thế giới. Ghét bỏ vợ chồng, tiến lên thế giới. Chỗ dễ gặp phải yêu, tiến lên thế giới. Ta phải cho ngươi sinh hầu tử, tiến lên thế giới, đừng nói chuyện hôn ta. Đã lâu chưa từng thấy giết trong nháy mắt phu nhân xoáy thế giới. Kẻ xấu xí nhiều tác quái, đối phương trang bị hảo gặp phải phu nhân loại này cái gì cũng tốt căn bản không có gì chứng dùng, thế giới. Quốc lúa ngày giữa trưa, đối phương cái kia muội tử phụ trợ kỹ thuật không sai a thế giới. Mụ trí chướng, không nói nhiều, ba chữ, phu nhân cử nhất. Thời Viễn, có thể hay không thay cái xưng hô. Tại Thời Viễn chuẩn bị khiêm tốn vài câu thời điểm, trên kênh thế giới đột nhiên đi ra một cái tin tức đỏ tươi của hệ thống. Ngoạn gia, vợ ta đẹp trai nhất. Chính tại quỷ cốc nhai sử dụng thượng cổ thần khí bàn cổ phủ đại sát, đẳng cấp tăng lên tới level 260, mở ra nhiệm vụ ẩn giấu quỷ cốc phái. Quyết chiến thiên sơn, thu được một cái huyết sắc cổ thần kiếm thất tinh long uyên trên giang hồ. Nhìn thấy tin tức này đại đa số ngoạn gia tâm tình đều là khiếp sợ sùng bái, hay là cũng có cá biệt thờ ơ, nhưng Thời Viễn cố tình không thuộc về trở lên bất luận một loại nào. Cậu rất tức giận nha. Bởi vì cậu muốn cái thất tinh long nguyên kiếm này thời gian rất lâu, nhưng là vẫn luôn không gặp phải. Như thế rất tốt, một cái duy nhất. Không còn, cậu đem bị gọi phu nhân đau cùng mất đi thất tinh long nguyên tức giận chồng chất lên nhau, trong lòng không ngừng mà nghĩ linh tinh. Đúng lúc này, góc tin tức khôn đột nhiên lóe lên. Thời Viễn liếc mắt một cái không muốn nhìn, dù sao gần nhất cậu bị các loại người nịnh bợ làm sợ. Nhưng là nhận lấy cậu không thể không nhìn, thế giới. Vợ ta đẹp trai nhất, vợ ta cùng ta giận dỗi không để ý tới ta, làm sao bây giờ? Tại tuyến chờ thế giới, đại thần não tàn phấn, đánh gục thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quần chúng ăn quả lê, một ngày không có tới, mới vừa lên tuyến liền nhìn thấy công tử cùng phu nhân làm biệt nữ chuyện này. Không trách ta đi thế giới, ngày công tử trực tiếp đi lên, đánh ngã hắn, thế giới, đừng nói chuyện hôn ta. Công tử, đừng nói chuyện hôn hắn. Muội tử là muốn phao, phu nhân là muốn vén thế giới. Ngày tốt không ước phu nhân, đừng ngạo kiêu. Bé ngoan nằm ngang, Thời Viễn nghiến răng nghiến lợi điểm con chuột một cái phản kích âm thầm trò chuyện. Ta đẹp trai nhất ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì âm thầm trò chuyện? Vợ ta đẹp trai nhất ta là tướng công của ngươi, thỉnh cầu thêm ngươi làm bạn tốt âm thầm trò chuyện. Ta đẹp trai nhất, lăn thô, lập tức không còn đáp lại Thời Viễn cho là hắn rốt cục mắt dài sắc tự giác bỏ chạy. Nhưng là thế giới, vợ ta đẹp trai nhất ta làm không quá hảo, phu nhân ta bảo ta lăn thô. Anh, bảo bảo oan ức, bảo bảo khổ sở, bảo bảo đắng lòng, thế giới. Ca không hèn mọn, làm, không quá hảo, công tử, người quá bắt nạt người, trẻ tuổi nóng tính kiềm chế một chút, thế giới. Quốc lúa ngày giữa trưa, ngọa tàu cay rãnh, công tử manh nổ. Rãnh máu muốn hết rồi, thế giới, đại thần não tàn phấn, quốc lúa người bất công, ta ngày đó nói anh, người nói thế nào là ta được rồi. Không nói ta manh, thế giới, quốc lúa ngày giữa chưa cảm tạ, phân biệt người, thế giới, đại thần não tàn phấn, ngươi. Anh, cầu đại thần hổ mò, thế giới. Vợ ta đẹp trai nhất, mò, thế giới, đại thần não tàn phấn, oa oa oa, công tử hào ấm, manh ta máu đầy mặt, thế giới. ta đẹp trai nhất, tổng tài văn phòng, Trình Mộ hai chân chéo ngẫy nhìn họa phong duy mỹ màn hình máy vi tính, mặt không thay đổi phát ra một cái mò. Phát xong hắn mới nhớ tới, thật giống mình mới là cái cầu an ủi đi. Thầm đếm 3 giây sau, hắn theo bản năng mà liếc một cái tin tức khuông. Quả nhiên chợt hiện, hắn không khỏi mà gợi lên khóe miệng, bản mo, rát cùng ta đấu, âm thầm trò chuyện, ta đẹp trai nhất ngươi. Đủ, nhìn lời nhắc nhở, đối phương đã đồng ý ngài hảo hữu thỉnh cầu, Trình Mộ tuét miệng độ cong càng lớn. Hắn cố tình đó, một máy vi tính khác hiện ra một cái nam xà tinh bệnh tức giận đến cổng nắm tóc. Hắn sao lại chơi vui như vậy đây, thật muốn tiếp tục bắt nạt, âm thầm trò chuyện. Vợ ta đẹp trai nhất, ngươi muốn gia nhập bang phái của ta đi. Này trên nhìn dưới xem nhìn bao quát đều hẳn là lời thỉnh cầu, cố tình cảm giác lại là một loại ngữ khí vô cùng bá đạo mệnh lệnh. Nhận lấy, Thời Viễn trên mặt biên du hí bắn ra một cái khuôn hình chữ nhật ngoạn ra. Vợ ta đẹp trai nhất, mời ngài gia nhập Quỷ Cốc phái, có đồng ý hay không? Nhìn chằm chằm cái nút lệnh không kêu oán niệm nhìn mười mấy giây, cứng rồi Thời Viễn mới dùng tay thao túng con chuột lôi rời đến nút lệnh đồng ý bên tay phải. Ha ha, thế giới, vợ ta đẹp trai nhất, tức phụ ta dẫn ngươi đi nhận thức người một chút. Thời Viễn, làm sao một bộ cảm giác muốn gặp gia trưởng não động đây, Quỷ Cốc phái. Vợ ta đẹp trai nhất, chúng tiểu nhân, đi ra gặp gỡ vợ ta. Quỷ Cốc phái, tầm y thứ 20, tỏa ức chế, miệng rộng, bỉ ổi nói chung là ca tốt Quỷ Cốc phái. Ta đẹp trai nhất, hệ thống nhắc nhở, ngoạn gia. Vợ ta đẹp trai nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối ngoạn gia, tầm y, sử dụng thất tinh long nguyên kiếm, ngoạn gia. Tầm y, đã bị miểu sát Quỷ Cốc phái. Vợ ta đẹp trai nhất, kiếm này dùng vẫn được. Thời Viễn ánh mắt hoán niệm lại xuất hiện, Quỷ Cốc phái, đón gió, phu nhân khỏe, Quỷ Cốc phái. Thảo, phu nhân khỏe. Thảo bỏ dấu hỏi, Thời Viễn, những người này như thế nào hảo nhìn quen mắt bộ dáng, Quỷ Cốc phái. Vợ ta đẹp trai nhất, phu nhân cũng đã phát hiện đi, phái của chúng ta cái khác không có, chỉ có đại thần. Cho phép thêm vào ngươi, vừa vặn thu thập đủ 20 vị trí đầu. Thời Viễn, chẳng trách là toàn phục đệ nhất bang phái. Bất quá cậu đột nhiên phát hiện một chuyện, cái kia não tàn mới vừa nói thêm vào mình tổng cộng thu thập đủ 20 vị trí đầu. Nhưng là toàn phục đệ nhất không là một cái NPC sao? Thời Viễn lắc đầu một cái, tập trung tinh lực tử tế tính tính Quỷ Cốc phái tiểu môn chủ. 19 cái thêm vào mình xác thực 20. Lẽ nào, cái NPC này là giả cách chương?